Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người đều bộ dạng sợ hãi, bởi vì ai cũng biết, nếu bàn về cái này thần quang tinh hải trong đó nhất một trong cường giả, cái này bích huyết thiên long tộc lão long vương, tuyệt đối sẽ có một cái chuẩn bị chọn tiêu. Thành tựu bọn họ thần quang tinh hải uy tín lâu năm tiên tổ tầng 3 tồn tại, vị này lão long vương chiến tích, tuyệt đối có thể nói là hù chết người, thậm chí cũng mau có thể so với vậy tinh cung tinh thần bảy thánh. Đây tuyệt đối là một vị đủ để tất cả mọi người đều sợ hãi và rung động siêu nhiên tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay, lại có thể thật xuất hiện, hắn hóa vực ngoại hình chiếu. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, chuẩn bị đi ra ngoài, tiếp kế tiếp đối lập. Lúc trước vậy hết thảy có thể xem là Lâm Miên Miên những năm gần đây rất nhiều cố gắng hiện ra, nhưng hiện tại, hắn phải ra mặt. Loại cấp bậc này kẻ địch, hắn không thể nào để cho Lâm Miên Miên một người đi đối mặt. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Lâm Miên Miên thanh âm lại đột nhiên truyền tới. Để cho hắn bước chân, lập tức dừng lại. Sư tôn, giao cho ta. Nhưng mà, Trần Phi hơi nhíu mày đứng lên. Sư tôn, đã nhiều năm như vậy, cũng nên để cho ta bảo vệ ngươi một lần. Để cho ta đi, ngài, thật tốt xem ta những năm gần đây không ngừng cố gắng thành quả. Lâm Miên Miên chậm rãi nói, cũng để cho Trần Phi trong lòng lập tức nổi lên chút chập chờn. Hắn ánh mắt lóe lên nhìn Lâm Miên Miên, xa nhớ tới ban đầu vậy lần đầu gặp mặt nhát gan, và đáng yêu, rồi đến chi nhớ kia trong đó trưởng thành, và cạnh tranh, rồi đến hiện tại, rất nhiều điệp ảnh chồng lên nhau với nhau. Như vậy thay đổi, cũng để cho Trần Phi nguyên bản vậy có chút sao động tim, cũng là hơi đổi được bình tĩnh lại. Hồi lâu sau, Trần Phi đột nhiên cười một tiếng, nói, được rồi, vậy thì giao cho ngươi, ta ở nơi này, nhìn cho thật kỹ. Nghe nói như vậy, vậy Lâm Miên Miên trên mặt, vậy rốt cục thì nổi lên vẻ tươi cười. Đã từng vô số lần cạnh tranh, vô số lần cố gắng, vô số cầm mệnh đi liều mạng, vậy rốt cục thì để cho nàng đứng ở hôm nay cái này nàng đã từng lấy đi, mơ tưởng cầu mong vị trí. Nàng Lâm Miên Miên, không còn là sư tôn liên lụy, nàng Lâm Miên Miên, rốt cuộc có thể đứng ở sư tôn trước chuyện, bảo vệ hắn nghĩ đến đây. Vậy Lâm Miên Miên thân thể bốn phía ngút trời mây tía cũng càng là sôi trào lên. Thậm chí trong mơ hồ để cho người cảm thấy có chút nghẹt thở. Người muốn bảo hắn sao? Tiếp theo, Lâm Miên Miên ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vị kia trong mắt mọi người thần quang tinh hải truyền kỳ tồn tại. Không ngờ nói ra một phen kinh thiên động địa nói, người như muốn bảo hắn, vậy ngươi vậy được chết. Tê, rất nhiều người cũng trực tiếp là ra đầu tê dại, ngược lại hút khí lạnh. Bọn họ bộ dạng sợ hãi nhìn Lâm Miên Miên, loại cảm giác đó, thật sự là giống như là đang nằm mơ như nhau, quá không chân thật, ai có thể nghĩ tới, Lâm Miên Miên lại dám chỉ lão Long Vương lỗ mũi nói, ngươi như muốn bảo hắn, vậy ngươi vậy được chết. Đây quả thực là giống như là điên rồi như nhau, có thể ngài dự đoán của mọi người phải, lão kia Long Vương nhưng lại có thể cũng không tức giận, mà là ánh mắt lóe lên ngắm nhìn Lâm Miên Miên hồi lâu cái này mới chậm rãi nói. Ngươi giết rất nhiều người, thậm chí còn có một cái tiên tổ nhất trọng thiên, lần này, là chúng ta tổn thất thảm trọng, ngươi khí cũng nên tiêu mất. Cảnh tượng như vậy vừa ra, rất nhiều người lại là có dũng khí cảm giác da đầu tê dại. Không người có thể nghĩ đến, đều bị chỉ lộ mũi uy hiếp, vậy bích huyết thiên long tộc lão long vương, lại còn có thể như vậy nuốt tiếng nhẫn nại cái này ý vị như thế nào, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Tiêu không được, hắn phải chết. Ai tới vậy không bảo vệ được hắn, có thể vậy Lâm Miên Miên thái độ, nhưng càng hù chết người. Căn bản không có ý thỏa hiệp, ưu việt kinh người. Lời vừa nói ra, lão kia Long Vương chân mày rốt cục thì chặt nhíu lại. Vậy trầm mặc hồi lâu, vậy ta nếu không phải là bảo hắn đâu? Sau đó, hắn chậm rãi nói, nếu không phải là, Lâm Miên Miên ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, sau đó hoàn toàn ánh mắt trầm xuống, trong mắt sát ý nuốt phun ra ngoài. Lạnh như băng nói. Vậy thì cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ đi chết. Lão giả kia, ngươi thật lấy vì ngươi là thứ gì, ở nơi này và ta giảng đạo. Ta không đi gây sự với các ngươi cũng đã không tệ, làm sao, thật cảm thấy các ngươi những phế vật này là thứ gì nhân vật. Ngươi muốn bảo hắn, vậy thì khai chiến, hoặc là ngươi hiện tại bắt chặt thời cơ, tới giết ta, hoặc là chờ ta lớn lên, ta trực tiếp diệt ngươi toàn tộc, lại đem ngươi bợp gân rút ra cốt, đi điểm thiên đăng, lão phế vật, ngươi có muốn thử một chút hay không xem? Lâm Miên Miên lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều bối rối. Cho dù là Trần Phi cũng không ngoại lệ, hắn thật sâu nhìn một cái Lâm Miên Miên, sau đó, không nhịn được chớp miệng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp. Con bé này miệng thật giống như đã đổi được có chút lợi hại liền à, nhưng hắn rất nhanh liền liền mặt đầy cười mở, bởi vì hắn rất thưởng thức và đồng ý Lâm Miên Miên loại khí thế này. Lão Long Vương, tiên tổ tầng 3, vậy thì như thế nào? Ta quản ngươi là ai, dám trêu ta vậy thì đánh, xem ai chơi được qua ai. Hơn nữa còn thật đừng nói, lấy Lâm Miên Miên vậy cơ hồ có thể nói là đổi tay vậy tốc độ đột phá, sợ rằng phải không được bao lâu, còn con này tiên tổ tầng 3, sợ rằng còn thật không có gì hay sợ. Cái này chính là thiên tài chỗ đáng sợ, tương lai, không có cuối, mà đây, cũng đủ để cho tất cả mọi người đều cảm thấy kiêng kỵ và sợ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lão kia Long Vương tại chỗ sắc mặt âm tình bất định hồi lâu sau, lúc này mới phảng phất là làm ra một ít quyết định, hướng vậy Lâm Miên Miên nhìn lại, đầy mắt lạnh như băng nói. Nếu như đây chính là ngươi lựa chọn, vậy thật đáng tiếc, ngươi sẽ hối hận. Oanh, đột nhiên, lời còn chưa dứt, hắn lại có thể chợt ngẩng đầu lên, trực tiếp ra tay. Vậy sương mù tràn ngập ngút trời máu long khí trong đó, hắn khí thế đã đổi được cực độ khủng bố, hắn hai tròng mắt, thậm chí đều đã vào hóa thành hai vũng vũng máu, tràn đầy ma tính, bên trong có màu máu tinh thần ở rơi xuống. Oanh ầm ầm long vào giờ khắc này, hắn bộc phát ra cực kỳ uy thế kinh khủng. Thậm chí vượt xa lúc trước vậy Lâm Miên Miên đem hết toàn lực hải thượng thăng tử nguyệt. Đây cũng là hắn thân làm cho này thần quang tinh hải thế hệ trước cao cấp cường giả tuyệt thế phong độ. Một lực ra, sơn hà tan thành mây khói, thời không vỡ nát. Một mắt vọng hết sức thiên hoang cuối, coi như chỉ là hắn hóa tự tại vực ngoại hình chiếu, cũng đều ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt, tuyệt thế vô địch. Không có người có thể cùng chống lại, mà ở thấy một màn này. Vô luận là vậy Lâm Miên Miên vẫn là vậy Trần Phi, đều là hơi mím môi một cái, cả người ngay tức thì căng thẳng, chuẩn bị ra tay, thậm chí là liều mạng. Nhưng mà ngay tại lúc này, rào vậy Lâm Miên Miên trên mình, đột nhiên như có nước văng khắp nơi, tiếp theo, một khối trắng như tuyết đậu khấu xuất hiện, ở đó trong hư không nhanh chóng sinh ra chạc cây, chập chờn thanh hoa. Rồi sau đó, vậy đậu khấu nhanh chóng hóa hình, một tôn tuyệt đại phong hoa cô gái xuất hiện. Nàng người mặc hoàng bào, khí thế không cách nào hình dung khủng bố, từ vậy trong hư không đi tới, con mắt đảo qua, liền liền trực tiếp vỡ nát lão Long Vương công kích. Sư tôn, vậy họ An phụ nhân trực tiếp là ngây ngẩn, sau đó kinh hô. Sau đó vậy những người khác, vậy đều kinh hãi, hi hi hi đây là Hy Hoàng à, tê, lại là Hy Hoàng, không huyễn thần triều vị kia trong truyền thuyết vô địch tồn tại. Nữ hoàng Trình Hy. Đây cũng là vị tiên tổ tầng 3 nhân vật tuyệt thế. Lần này xảy ra chuyện lớn, mọi người kinh hô lên, tất cả đều hoảng sợ thất sắc, cái này Hy Hoàng, nữ hoàng Trình Hy danh hiệu, thậm chí có thể ngược dòng đến tốt nhất cái kỷ nguyên, tuyệt đối là khủng bố đến trình độ cao nhất. Vậy tuyệt đối là xương bá mấy cái thời đại đỉnh cấp nhân vật, không kém chút nào lão kia Long Vương. Hôm nay, liền vị này cũng xuất hiện, cái này đứng đó thật sự là xảy ra đại sự à. Tiên tổ, chỉ là cái này hai chữ liền đủ để đè đổ vạn cổ kỳ nguyên thanh thiên, đại biểu toàn bộ tiên giới cảnh giới tu vi nhất đỉnh cấp, con đường tu luyện cực hạn nhất, cường giả mạnh nhất lãnh vực huống chi vẫn là cái này tiên tổ tầng 3, nói không khoa trương, vô luận là cái này thần quang tinh hải, vẫn là vậy Bắc Hoang, tiên tổ tầng 3 cấp siêu cấp cường giả, cho dù là từ xưa đến nay vậy cũng chỉ có như vậy láp đáp không có mấy, lông phượng và sừng lân vậy mấy vị mà thôi. Những người này, mỗi một vị đều là danh chân núi sông bá chủ, mỗi một vị đều là có cao nhất lực chấn nhiếp, và lực uy hiếp siêu nhiên tồn tại, bọn họ mỗi một vị, cũng từng lưu lại kinh thế hãi tục công lao vĩ đại, công chấn động sử sanh, không thể vượt qua. Mà hiện tại, cái này nữ hoàng Trình Hy, và vậy Bích Huyết Thiên Long tộc chí cường giả, lão Long Vương gặp nhau, thật ra thì cũng đã trước thời hạn quyết định, lần này gặp mặt. Tuyệt đối sẽ là một chàng sắp muốn khiếp sợ thiên hạ, tung lên thao thiên ba lan siêu cấp sự kiện lớn. Mà ở nghĩ tới đây hết thảy, rất nhiều người đều là lập tức sắc mặt thay đổi, thậm chí cũng còn có một số người, bọn họ thậm chí cũng còn sinh ra ý rút lui, bắt đầu lục tục xoay người thoát đi nơi đây. Mặc dù bọn họ đều biết đây cũng không phải là chân chánh lão Long Vương, nữ hoàng Trình Hy hạ xuống, cái này là bọn họ hai vị vực ngoại hư không hình chiếu nhưng là... Nhưng dù vậy, một khi bọn họ vực ngoại hư không hình chiếu, lựa chọn giao dịch, như vậy, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới hủy thiên diệt địa chập chờn. Đến lúc đó, nếu như bọn họ một cái sơ sẩy bị ảnh hưởng đến nói liền vô cùng có thể sẽ là một con đường chết. Cho nên, hiện tại chạy chỉ có thể sẽ lưu lại tiếc nuối, nhưng có thể sống sót. Nhưng nếu là cùng đến lúc đó lại tới đánh cuộc một lần nói, thua, chính là chết không có chỗ chôn. Trình Hy lúc này, lão Long Vương mặt không cảm giác chiếm cứ ở đó trong hư không, lòng khí vờn quanh, ùn ùn kéo đến, khí thế vô cùng là khủng bố, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Hắn đối vậy nữ hoàng Trình Hy xuất hiện cũng là cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, và kiêng kỵ. Bất quá dù vậy, hắn nhưng cũng vẫn là không có nói thêm cái gì, chỉ là yên tĩnh, mặt không cảm giác chiếm cứ ở đó, cả người tản ra một loại vô hình khủng bố uy thế. Cũng chính là loại uy thế này, để cho tại chỗ rất nhiều người, thậm chí coi như là Trần Phi, Lâm Miên Miên bọn họ, lúc này vậy cũng không nhịn được cả người run rẩy. Hô hấp 10 phần dồn dập không hồ là tiên tổ tầng 3, thật sự là lợi hại. Lâm Miên Miên ngắm nhìn lão kia Long Vương, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy ngưng trọng. Mặc dù nàng từ đầu tới cuối thái độ cũng rất cường thế, nhưng cái này vậy vẫn là không cách nào che giấu, nàng căn bản hoàn toàn cũng không phải là đối phương đối thủ sự thật. Cho nên, vậy may mà bây giờ có thể có Hy Hoàng đứng ra giúp bọn họ, nếu không sợ rằng nàng và sư phụ nàng Trần Phi hiện tại cũng chỉ có bỏ mạng vậy. Cảm khái chay. Các ngươi đi trước đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe đột nhiên ở đó trong hư không truyền tới. Mọi người ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện là vậy Hy Hoàng lên tiếng. Đi, nhưng mà, nàng cũng chỉ là mới vừa mở miệng, lão kia Long Vương tiếp theo liền trực tiếp cười lạnh, trên mặt có vô tận sát khí xông ra, dễ như bỡn, cực kỳ lạnh như băng. Ta muốn giết người, đi hết sao? Vậy ngươi có thể thử một chút. Bất quá vậy Hy Hoàng thái độ vậy rất trực tiếp, lãnh đạm như vậy nói, sau đó, thương khung đại biến. Chanh, chanh, mọi thứ tiên khí chợt lao ra, sau đó bắt đầu re dài, sau đó, vậy từng đạo to lớn trùm tia sáng, từ vậy Hy Hoàng sau lưng trực tiếp xông ra, như sóng gió kinh hoàng vậy, thẳng trùng tiêu hán đi, mỗi một cây cũng như núi lớn như nhau, tản ra hủy thiên diệt địa uy áp. Đây là tiên khí, cũng là kiếm khí. Mỗi một tơ mỗi một tia cũng cực độ sắc bén, dễ như bỡn, mới vừa cảm giác tình liền sẽ phá hủy, cắt rời liền hết thảy, làm vậy thương khung phương pháp đều phải bị cắt rời liền vậy. Mà đây, còn chỉ là vậy Hy Hoàng chính là vực ngoại hư không hình chiếu lực lượng thôi. Có thể tưởng tượng, bản thể chân nhân một khi hạ xuống, sẽ có như thế nào đáng sợ sức mạnh to lớn, sợ rằng cái này nguyên phiến thiên địa cũng sẽ ngay tức thì bị đánh xuyên, hóa thành nghiền, hỗn độn, đổ nát chi địa. Chanh, chanh chanh mà ở nơi này cùng lúc đó, tiên khí ré dài, kiếm khí ré dài, từng đạo lực lượng kinh khủng ở đó Hy Hoàng sau lưng, chậm rãi ngưng tụ ra từng chuôi tiên kiếm hình thái. Đến cuối cùng 11 cầm tiên kiếm ngang trời, kiếm khí mênh mông, đè sụp hết thảy, tất cả người, thậm chí là lão kia Long Vương lúc này vậy đều trầm mặc. Ưng ực, hồi lâu sau đó, có người không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, mặt đầy rung động lẩm bẩm nói. Sao, làm sao có thể, cái này lại là Hy Hoàng 11 chuôi bổn mạng tiên kiếm, Hy Hoàng 11 kiếm. Nghe nói cái này 11 chuôi Hy Hoàng kiếm, cơ hồ mỗi một thanh kiếm đều đủ để có thể so với một vị tiên tổ nhị trọng thiên cường giả. 11 kiếm hợp nhất, cho dù là tiên tổ tầng 3 vậy sẽ tránh mũi nhọn. Cực kỳ khủng bố, chính là tiên kiếm vương giả. Đây cũng là vực ngoại hư không hình chiếu sao? Không, không đúng. Cái này thật giống như là chân chánh tiên kiếm bản thể tê. Đến cuối cùng, mọi người rất rõ ràng đều nghe được tiếng này ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hơn nữa không chỉ có như vậy, thậm chí liền chính bọn họ lúc này, cũng đều trố mắt nghẹn họng, sắc mặt kịch biến đứng lên. Cái này 11 chuôi Hy Hoàng kiếm, đều là bản thể. Đây chẳng phải là ý nghĩa đây là một cổ chân chính chính tiên tổ tầng 3 sức chiến đấu, mà cũng không phải là như Hy Hoàng. Lão Long Vương chính bọn họ như vậy vực ngoại hư không hình chiếu. Mà vào lúc này, lão kia Long Vương sắc mặt cũng đều rõ ràng khó coi mấy phần. Trình Hy, Ngươi đang hù dọa ta à? Lão Long Vương ngoài dự đoán của mọi người, ngược lại thái độ lại là cường thế một ít. Hắn ngắm nhìn nữ hoàng Trình Hy, lạnh như băng nói, nếu như ngươi muốn cùng ta đánh, vậy ta tác thành ngươi. Từ ta bế quan địa phương tới nơi này, ta chỉ cần chốc lát thời gian, muốn chờ ta sao? Lời vừa nói ra, vậy nữ hoàng Trình Hy lông mày xinh đẹp rốt cục thì vi túc một tí, bất quá nàng vậy vẫn là không nói gì. Chỉ là đối với Lâm Miên Miên, Trần Phi các người mở miệng lần nữa, chậm rãi nói, các ngươi đi trước đi. Ta nói, bọn họ không đi được. Lão Long Vương giận dữ hết. Ung ung, khí thế kinh khủng bùng nổ, hắn khí thế của cả người, vào lúc này ngay tức thì tăng vọt một đoạn lớn, thậm chí để cho vậy Hy Hoàng 11 kiếm uy thế, đều bị chế trụ một ít đi xuống. Vậy thì chiến đi, mà ở thấy một màn này, vậy Hy Hoàng trực tiếp là lên tiếng, nàng cong ngón tay bắn ra, sau lưng vậy ước chừng 11 chuôi Hy Hoàng kiếm cũng lập tức phát ra minh run, hóa thành từng đạo khủng bố đại long, khủng bố thiên kiếm, dương nanh múa vuốt, khai thiên tích địa vậy, lướt về phía trước, có tuyệt thế sắc bén đang rung truyền. Bá, mà ở nơi này cùng lúc đó, lão kia Long Vương vậy động, không người có thể xem động hắn lúc này rốt cuộc làm cái gì, nhưng là... Ở một chớp mắt kia, một cổ cực kỳ kinh khủng khí cơ, chợt từ trong cơ thể hắn tách thả ra, rồi sau đó, cửu thiên thập địa trực tiếp là run rẩy. Ung ung, hống, một tôn long hồn, lại xuất hiện ở đó trong hư không, xuất hiện ở vậy Hy Hoàng kiếm đánh tới đường phải đi qua trên, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, tựa như không bị quấy nhiễu, cho đến vậy hai người tới giữa hoàn toàn đụng vào nhau oanh. Vượt quá tưởng tượng nổ lớn xuất hiện, mây hình nấm chen đầy thương khung. Vô tận kiếm khí hoàn toàn nổ tung mất khống chế, khủng bố long khí điên cuồng gầm thét, ở một chớp mắt kia, tựa như hết thảy cũng bị đánh xuyên. Vào giờ khắc này, chu vi hàng tỷ bên trong, thậm chí là toàn bộ thần quang tinh hải trong đó thế lực lớn, siêu cấp cường giả cửa, lúc này bọn họ cũng khiếp sợ. Bởi vì cho dù là cách nhau trước rất xa, khoảng cách rất xa, cuộc chiến đấu này chập chờn, bọn họ nhưng cũng vẫn là phát giác. Hy Hoàng versus Lão Long Vương, tiên tổ tầng 3 versus tiên tổ tầng 3, đây là long trời lở đất cuộc chiến. Trình Hy, ngươi quá coi thường ta, chỉ bằng ngươi cái này mấy cầm phá kiếm cũng muốn cản ta. Ta nếu là thật thân hạ xuống, ngươi tin không tin ta để cho chúng toàn bộ đều biến thành sắt vụn đồng hư. Lão Long Vương lạnh như băng nói, tựa hồ căn bản cũng không sợ sợ vậy đủ rồi tương đương tiên tổ tầng 3 cường giả 11 chuôi Hy Hoàng kiếm. Nhưng mà đối với lần này Hy Hoàng nhưng căn bản không nói gì, chỉ là làm ra hành động thực tế. Bá, bá. Bá vậy Hy Hoàng kiếm tiếp tục sáng lên, kiếm khí mênh mông, nuốt trời phệ, từng đạo khủng bố quy luật vậy lần lượt ở đó Hy Hoàng trên thân kiếm diễn biến đi ra, hóa thành quy luật thiên kiếm, lập tức xuyên thủng Tiêu Hán, xông vào Cửu Tiêu vực ngoài, không có vào hắc ám cùng lạnh như băng hỗn độn trong đó. Vậy Vĩnh Hằng cùng hưu quạnh hỗn độn trong đó, một viên bay qua tinh thần, nhất thời bị xóa nhòa tan xương nát thịt, thành phấn vụn. Ngoài ra có một mảnh hỗn độn khu vực, bị vậy vô biên kiếm mang quét qua, trở thành bụi bầm. Đây chính là vậy Hy Hoàng kiếm uy lực, giờ khắc này, may là Lão Long Vương cũng đều hơi biến sắc mặt một chút đứng lên. Ta một kiếm này nếu như chém ở trên mình ngươi, ngươi cái này một món vực ngoại hư không hình chiếu thần niệm lực lượng, nhất định hủy diệt. Hy Hoàng cuối cùng mở miệng, nhìn lão kia Long Vương lãnh đạm nói, ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi. Ta chân thân hiện tại đã ở trên đường chạy tới, không ra một ngày, liền sẽ xuất hiện ở ngươi bản thể trước mặt, đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào, chấm, toàn bộ tiếc. Mà ở lần này, lão kia Long Vương lại cũng không tiếp tục cường thế, mà là mặt đầy âm tình bất định trầm mặc, thậm chí liền trước một lúc lâu cũng không lên tiếng, cho đến cuối cùng nàng mới thật sâu nhìn một cái vậy Hy Hoàng, sau đó lại đầy mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua Lâm Miên Miên, cùng với Trần Phi. Cuối cùng cả người run lên, vực ngoại hư không hình chiếu tại chỗ tán loạn lại là chủ động, rời đi biến mất. Cuối cùng đi mà ở thấy một màn này, may là vậy Hy Hoàng, vậy cũng không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem lần này lựa chọn nhượng bộ là lão kia Long Vương, nhưng chỉ có chính nàng mới biết, nàng lúc trước đối mặt áp lực bao lớn, ngược lại không phải là nói nàng thực lực, và lão Long Vương có bao nhiêu chênh lệch, cũng không phải nói, nàng thực lực, không bằng lão Long Vương. Mà là bởi vì cái này thần quang tinh hải, là đối phương địa bàn. Đối phương vậy cách được gần hơn, nói cách khác, Thật nếu là nảy sinh ác độc nói đối phương tuyệt đối có thể so nàng càng trước chạy tới nơi này. Một khi như vậy, nơi nghênh đón bọn họ, tất nhiên là một tràng tan rã mất. Dẫu sao nàng cũng không tin Lâm Miên Miên bọn họ bọn tiểu bối này, có thể từ lão Long Vương như vậy một vị long tộc đồ sộ hung thủ bên trong, trốn được một mạng. Mà nếu là nói như vậy, mặc dù nàng cũng có thể lấy phương thức giống nhau, báo trả lời đối phương, nhưng nếu là người đều chết hết, thì có ích lợi gì? Căn bản một chút ý nghĩa cũng không có, cho nên, hiện tại cái này lão Long Vương chủ động nhượng bộ, đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh. Cũng coi là một cái kết quả không tệ, mờ mịt biển khơi, trong hư không, Hy Hoàng yên tĩnh nhìn phía trước, cho đến hoàn toàn xác định lão kia Long Vương thần niệm lực lượng, đã từ mảnh thiên địa này trong đó tiếng sau đó, cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, hướng vậy Lâm Miên Miên nhìn tới. Người muốn thối lui ra ta không huyễn thần hướng, Lâm Miên Miên hơi ngẩn ra, nhưng vậy vẫn là sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói, Hy Hoàng, ta rất cảm ơn ngài. Nhưng là ta càng muốn đứng ở sư phụ ta bên này, cho dù là bỏ ra hết thảy, thậm chí là tử vong, ta cũng ở đây không tiếc. Hy Hoàng trong mắt sóng biếc lưu chuyển, ánh mắt lóe lên, sau đó chậm rãi rơi xuống vậy Trần Phi trên mình, quan sát rất lâu, sau đó lúc này mới nhẹ giọng nói, hắn liền ngươi cũng không bằng, như thế nào làm sư phụ ngươi? Hy Hoàng, một ngày vi sư, suốt đời là cha. Lâm Miên Miên nặng nề nói, thậm chí còn khẽ nâng lên đầu tới, nhìn thẳng đối phương. Mà ở thấy một màn này, may là vậy Hy Hoàng tâm tính, vậy cũng không nhịn được lại lắc đầu than thở đứng lên. Ai cũng được, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu lắc đầu một cái. Hy Hoàng nhẹ giọng nói, ta sẽ đi Bích Huyết Thiên Long tộc kéo đầu kia lão long, trừ cái này ra cái khác bất kỳ chuyện ta cũng không quản được. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, vừa nói. Vậy Hy Hoàng vực ngoại thần niệm hình chiếu, trực tiếp là tại chỗ biến mất. Sư tôn, xa xa, vậy không huyễn thần hướng họ An phụ nhân không nhịn được vẫy vẫy tay, nhưng đã muộn. Đối phương đã rời đi, mà ở thấy một màn này, cái này họ An phụ nhân cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái. Hy Hoàng, đa tạ ngài mà ở nơi này cùng lúc đó, hướng về phía vậy Hy Hoàng rời đi địa phương, Lâm Miên Miên chậm rãi khom người, một mực cung kính thi lễ một cái. Sau đó lúc này mới chậm rãi hướng chỗ xa kia Trần Phi đi tới, trên mặt vậy nhiều hơn một chút cười yếu ớt. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Ừ, Trần Phi cũng là gật đầu một cái. Chuyện này vừa ra, hắn vậy quả thật không cần phải sẽ ở cái này nghiêng kháng cổ tông ở lại, vừa vặn cũng chỉ vào Lâm Miên Miên rời đi nơi này. Hắn vậy còn muốn biết Lâm Miên Miên cái này đột nhiên tăng mạnh đột phá, rốt cuộc là tình huống gì. Hơn nữa còn có cái chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là hắn hiện tại đột nhiên đối mình cảnh giới tu vi, có chút cực kỳ không hài lòng, mặc dù hắn không hề sẽ bởi vì Lâm Miên Miên cảnh giới tu vi thực lực vượt qua hắn, liền cảm thấy tim im lìm không vui vẻ. Ngược lại hắn thậm chí còn rất vì Lâm Miên Miên cảm thấy cao hứng, nhưng lúc trước vậy Hy Hoàng Trình Hy một câu nói nhưng có chút kích thích đến hắn. Hắn liền ngươi cũng không bằng, như thế nào làm sư phụ ngươi? Hắn Trần Phi có thể không bằng đồ đệ của mình. Nhưng là lời này còn thật không thể từ những người khác trong miệng nói ra. Mà ở thấy một màn này, đưa mắt nhìn Trần Phi, Lâm Miên Miên đám người rời đi, tại chỗ rất nhiều người, thậm chí là rất nhiều cường giả thế hệ trước trong lòng, đều là dâng lên hai cái tên chữ. Trần Phi Trần Hư Không, Lâm Miên Miên, một kiện có thể làm cho tiên tổ tồn tại mất mạng, thậm chí là có thể làm cho hai đại tiên tổ tầng 3 cường giả tranh phong tương đối rằng co chuyện kiện. Định trước sẽ ở đây thần quang tinh hải, thậm chí là càng rộng lớn khu vực trong đó, đều lưu lại cực kỳ khoáng đạt một cái bút mực. Thậm chí cũng có thể tưởng tượng được chuyện hôm nay một khi truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ ở đây trên biển khơi, ở nơi này thần quang tinh hải trong đó, tung lên sóng to gió lớn. Nhất định sẽ có rất nhiều người, rất nhiều thế lực lớn, thậm chí còn là rất nhiều cao cấp cường giả, cũng là rung động khiếp sợ. Nói cách khác, chỉ lần này đánh một trận. Hai người bọn họ tên chữ, cũng đã là quyết định, muốn hoàn toàn danh chấn thiên hạ. Không nghĩ tới lại còn có thể chính mắt thấy cái loại này cảnh tượng thật là đáng sợ à, thật là chân chân chính chính cao cấp, yêu nghiệt. Trần Phi Trần Hư Không, Lâm Miên Miên, cái này hai người, nhất định phải nổi danh thần quang tinh hải, danh chấn thiên hạ, từng vị các lão gia đều là nói như thế, thậm chí còn hung hăng đổ miệng rượu, tâm tư muôn vàn, tựa như men say mông lung. mà ở bọn họ bên người, những tiểu bối kia cửa, lúc này thậm chí lại là đều đã đầy mắt tinh mang. Kính nể không thôi, hưng phấn vạn phần, một tràng cực lớn gió bão, chính thức bắt đầu cuộn sạch toàn bộ thần quang tinh hải mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi và vậy Lâm Miên Miên vậy rốt cục thì có đơn độc cơ hội nói chuyện, sư phụ thật lâu không gặp. Lâm Miên Miên mặt tươi cười nhìn Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu rõ ràng tràn ngập vẻ kích động. Đúng vậy, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ban đầu cái đó bé gái, hôm nay đều đã thành dài làm đến nước này ngươi bây giờ biến hóa. Thật sự là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa à? Trần Phi cũng là ánh mắt lóe lên nhìn Lâm Miên Miên, có chút cảm khái nói. Sư phụ ngươi đừng đa nghi, hy hoàng nàng không phải ý đó, ngược lại là vậy. Lâm Miên Miên tự hồ hiểu lầm liền Trần Phi mà nói, liền vội vàng nói, nhưng lại bị Trần Phi trực tiếp cắt dứt. Được rồi, ta không hẹp hòi như vậy, chỉ là, ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì ngươi vậy tiềm lực thiên phú? Sau đó một mực đột nhiên tăng mạnh đến hiện tại. Có lẽ vậy Lâm Miên Miên không nhịn được gật đầu một cái. Sau đó cặp mắt hơi nheo lại, ánh mắt híp một cái, híp lại thành trăng lưỡi liềm, nói, sư phụ, ta cho ngươi xem món đồ ngươi thì biết. Cái gì? Trần Phi hơi ngẩn ra. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lâm Miên Miên chán ấn đường tới giữa, cũng đã là nổi lên một quả chiếu lấp lánh, lại hàm chứa mạnh mẽ quy luật lực màu tím đường vân, chí cao tiên văn. Trần Phi đầu tiên là ngần một tí, chỉ theo sau nhưng lại khẽ gật đầu, một mặt lý sở ứng làm, người cái này tốc độ đột phá sợ rằng cũng mau gặp phải chí cường chí cao tiên thú, mới có thể có cái này chí cao tiên văn, cũng là chuyện đương nhiên. Đúng rồi kéo dài, người biết ngươi hiện tại rốt cuộc là 6 sao bất hủ, vẫn là thất tinh bất hủ sao? Cái này ta cũng không biết. Lâm Miên Miên lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Sư phụ, nói thật. Ta cảm giác tiềm lực này thiên phú, giống như có thể không đoạn tiến hóa như nhau. Bởi vì mỗi lần ta cảm giác cũng nhanh phải đào quật ra ta toàn bộ tiềm lực, sau đó nó cũng lại tiến hóa. Không ngừng tiến hóa, Trần Phi cũng là sắc mặt cổ quái. Sau đó ánh mắt lóe lên rơi vào trầm tư. Phải biết ban đầu hắn cũng không phải không vì Lâm Miên Miên điều tra kỹ trong cơ thể tiềm lực thiên phú, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, cho nên cái này không đoạn tiến hóa giải thích. Thật giống như vậy đúng là nói xuôi được, nhưng mà, tiềm lực thiên phú có thể không ngừng tiến hóa, cái này xác định không phải là đùa sao? Ta sẽ giúp ngươi xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trần Phi không nhịn được, sau đó lại tỉ mỉ giúp vậy Lâm Miên Miên đi sâu vào điều tra kỹ một lần, nàng vậy trong cơ thể tiềm lực thiên phú, rồi sau đó, Trần Phi trực tiếp là rơi vào trầm mặc. Sư phụ, như thế nào? Trần Phi không nhịn được sắc mặt cổ quái nhìn một cái Lâm Miên Miên. Sau đó hơi nhún vai một cái, cười nói, chúc mừng ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hẳn đúng là thất tinh bất hủ cấp tiềm lực thiên phú, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lần này thật giống như liền ta cũng không có biện pháp hoàn toàn nhìn thấu bên trong cơ thể ngươi cổ lực lượng kia, rốt cuộc là tình huống gì à? Lâm Miên Miên ngần một tí, vậy phải làm thế nào à? Sư phụ, cái này sẽ không có chuyện gì chứ, trước mắt tới xem hẳn tạm thời còn không có chuyện gì. Nhưng là làm không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, đúng là có chút để cho người trong lòng bất an. Nếu không như vậy đi, qua đoạn thời gian ngươi và ta đi một chuyến Bách Hiểu Cung. Trần Phi sờ cằm một cái nói. Bách Hiểu Cung, Trần Phi gật đầu một cái, nói, cái này Bách Hiểu Cung chính là cái này tiên giới trong đó, quy mô lớn nhất tình báo con buôn, cho nên, bọn họ hẳn sẽ biết ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì. Vậy cũng tốt. Lâm Miên Miên gật đầu một cái. Sau đó lại hướng trước Trần Phi hỏi. Sư phụ, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Trần Phi trực tiếp là cầm ra vậy tinh cúng tế lệnh bài. Cầm ở trong tay giơ lên, cười nói, đi trước nơi này đi. Hy vọng cái này cái gọi là tinh tế tự có thể làm cho ta có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu không, ta có thể muốn hoàn toàn bị ngươi cái này bé gái đuổi theo. Vậy làm sao sẽ? Lâm Miên Miên cười một tiếng, khóe miệng lộ ra đẹp mắt hàm răng, tiểu hổ nha. Cười tủm tỉm nói, ở ta trong lòng, sư phụ ngươi vĩnh viễn là lợi hại nhất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, quả nhiên, theo vậy thời gian không ngừng suy diễn, cái này nghiêng tháng cổ tông phát sinh hết thảy, cũng không ra tất cả mọi người ý liệu truyền khắp toàn bộ thần quang tinh hải, sau đó, dẫn phát sóng to gió lớn. Nói không khoa trương, chỉ là một vị tiên tổ tồn tại mất mạng, thật ra thì cũng đã là trong mắt mọi người đại sự kiện. Tiên tổ tồn tại. sừng sững ở tiên giới đỉnh cấp, tiên tổ tồn tại, chính là các thế lực lớn trụ, thần bảo vệ, ngay cả là siêu nhiên thế lực, cũng đều sẽ bởi vì tiên tổ tồn tại ra đời, mà cử thiên cùng chúc mừng. Đối bất kỳ một phe thế lực mà nói, tiên tổ tồn tại mất mạng, đều là đả kích chí mạng, tổn thất thảm trọng. Kết quả cái này hiện tại không những có một vị tiên tổ tồn tại chết, hơn nữa còn lại là ở một vị trẻ tuổi đồng lứa bé gái em bé trong tay. Cái này chờ tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động phố. Tất cả người đều nhớ kỹ liền danh tự này. Lâm Miên Miên, điều này sao có thể? Nàng làm sao có thể giết tiên tổ cường giả? Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Lâm Miên Miên, nàng rốt cuộc là người nào? Bắc Hoang không huyễn thần hướng tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn nữa, nghe nói là gần đây những năm này mới vừa ngang trời xuất thế quái vật, lại có thể đều đã có thể chém chết tiên tổ nhất trọng thiên. Cái này cái gì khái niệm? Nàng chân chính thực lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Sợ rằng tối thiểu cũng có tiên tổ nhất trọng thiên đỉnh cấp. Ngày đó cuộc chiến, tộc ta lão tổ từng vậy tự mình ở đó. Liền lão nhân gia ông ta đều bị vậy Lâm Miên Miên lực lượng sợ hết hồn. Hắn nhưng mà nửa bước tiên tổ nhị trọng thiên à? Tiên tổ nhất trọng thiên đỉnh cấp. Tê đây thật là trẻ tuổi đồng lứa sao? Cái này cũng quá khoa trương đi. Cho dù là 4 sao, 5 sao bất hủ, vậy cũng không thể yêu nghiệt như vậy chứ. Chẳng lẽ nàng là, sợ rằng thật có khả năng nhìn dáng dấp, cái này Bắc Hoang lại sản sinh ra một vị chân chân chính chính cao cấp yêu nghiệt à? Ta xem Ngô Thanh vậy phải xui xẻo, hắn mặc dù lợi hại, nhưng cùng cái này Lâm Miên Miên chỉ sợ cũng vẫn là không có pháp bì vậy Trần Phi Trần Hư không? Vừa thấy liền cùng cái này Lâm Miên Miên quan hệ mật thiết, nếu không vậy chưa đến nỗi đứng ra, thay hắn chỗ xưa. Sợ là có trò hay để nhìn. Ngô Thành có lẽ hắn lần này thật đụng phải cái vô cùng là khó giải quyết địch nhân à. Rất nhiều nghị luận xuất hiện ở thần quang tinh hài mỗi cái xó xỉnh, cũng là ở nơi này cùng lúc đó, một cái liên quan tới Lâm Miên Miên mới chức vụ, cũng là lan truyền nhanh chóng. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần quang tinh hài, đó chính là Tử Đế, ở ngày đó chính mắt nơi thấy vậy trên biển thăng tím tháng thật lớn dị tượng sau đó, Tử Đế Lâm Miên Miên chức vụ xương vị, lấy được rất nhiều người đồng ý. Đế đô, hoàng cực, cao nhất, chí cao vô thượng. Vì vậy, cũng chỉ có Lâm Miên Miên cái loại này trẻ tuổi đồng lứa nhất yêu nghiệt người, sợ rằng mới có tư cách bị quan lấy cái loại này đế cấp chức vụ. Những người khác, thậm chí ví dụ như vậy Chí Thiên Long Ngô Thanh vân vân, cũng đều kém một đoạn. Vậy mà nói, cái này tương tự với đế cấp xương vị, một khi xuất hiện cũng sẽ bị rất nhiều người căm thù, rất nhiều người nhằm vào. Tưởng đô tưởng làm thứ nhất. Ai cũng muốn trở thành là trẻ tuổi kia đồng lứa nhất đỉnh cấp, một khi trở thành cái loại này tồn tại, không thể nghi ngờ sẽ trở thành là đối tượng đả kích, bị rất nhiều người vây công. Nhưng lần này, đến Lâm Miên Miên nơi này, nhưng dị thường thuận lợi, thậm chí mọi người đều giống như căn bản không có không ý đồng ý nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng có thể đủ hiểu, cái này Lâm Miên Miên hiện tại đều có thể chém chết tiên tổ tồn tại chiến tích bày ở nơi đó, trẻ tuổi đồng lứa trong đó. Còn dám nhảy ra tìm chết mới có thể có mấy người. Sợ rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí hoàn toàn đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Đế cấp xương vị, đúng là chọc người đỏ con mắt, nhưng chỉ cần thực lực đủ cách, lại đỏ con mắt cũng không dùng, bởi vì không người sẽ ngu xuẩn đến đi chịu chết. Như vậy, lại đi qua mấy ngày, lại có tin tức truyền ra, không huyễn thần hướng Hy Hoàng Trình Hy, chân thân đích thân tới Bích Huyết Thiên Long tộc. Cần phải ngăn chặn vị kia lão Long Vương, làm hắn không dám làm bậy. Như vậy sóng gió, để cho cái này mảnh xứ sở hơn nữa không bình tĩnh, một phiến huyên náo. Hy Hoàng người thế nào, tốt nhất cái kỷ nguyên Bắc Hoang người tài, ngang dọc Bắc Hoang vô số năm, đánh đâu thắng đó, kiếm phong chỉ, đến gần bức lui. Mà hận tại nàng nhưng trực tiếp đối vậy Bích Huyết Thiên Long lão Long Vương ra tay, không thể không nói, như vậy bút tích, đúng là kinh hãi tất cả người. Dẫu sao phải biết bọn họ nếu là thật một khi đánh nhau mà nói, vậy coi như thật là muốn hủy thiên diệt địa liền à. Lúc trước vậy nghiêm thắng cổ tông chiến đấu, còn chỉ là chính là vực ngoại hư không hình chiếu, còn có thể để cho người tiếp nhận, không phải như vậy cực đoan. Nhưng bây giờ thế nào? Hôm nay Bích Huyết Thiên Long tộc hai người, cũng đều là thật thân à. Tiên tổ tầng 3 tồn tại chân thân đại chiến, cái gì khái niệm? Cái này suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho da đầu tê dại. Như vậy sóng gió truyền ra sau đó, toàn bộ thần quang tinh hải đều là bắt đầu hỗn loạn. cây này cùng sừng sững ở tuyệt điên nhân vật, có khó có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng, rút dây động rừng. Trọng yếu nhất chính là, nếu như bọn họ thật khai chiến, ảnh hưởng đến quá lớn, sợ rằng thật sẽ cuốn sạch toàn bộ thần quang tinh hải, tạo thành tổn thất to lớn. Đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là khó mà tiếp nhận. Kết quả, ước chừng cách một ngày, thì có chấn động thần quang tinh hải tin tức truyền ra. Hy Hoàng Trình Hy ở đó bích huyết thiên long tộc, không ngờ rồi trực tiếp đem một vị cai tộc tiên tổ nhất trọng thiên lão tổ, sống đánh nát. Toi mạng tại chỗ, cái này cũng dẫn phát Hy Hoàng và lão kia Long Vương chân thân đối lập. Mặc dù đến cuối cùng, bọn họ vẫn là không có đánh, nhưng là, ở nhận được sau khi tin tức này, rất nhiều người cũng ý thức được, cái này thần quang tinh hải gió, phải đổi. Đây là xảy ra đại sự, bất quá sau đó không lâu, liền lại có tin tức truyền ra, tinh cung, tinh thần thất thánh ba ra mặt, hạ xuống bích huyết thiên long tộc, tạm thời ổn định thế cục. Cũng để cho chàng này cơ hồ sắp để cho vô số người cũng hít thở khó khăn sự kiện lớn, tạm nói với một đoạn màn che. Tin tức truyền ra, các phe động tĩnh không đồng nhất, đứng mũi chịu sào, chính là vậy độn cổ tiên sơn, cùng với Ngô gia, Ngô Thanh. Một ngày này, tinh cung tinh thiên thành, nào đó tỏa tình cảnh bên trong, vậy Ngô Thanh cầm trong tay một quyển trắng noãn không tì vết ngọc giản, nhưng là tại chỗ trầm mặc hồi lâu cũng không lên tiếng. Mà ở thấy một màn này, vậy cách đó không xa một vị Ngô gia lão tổ trực tiếp là có chút nóng này. Ngô Thanh, hiện này ngươi có thể muốn để ở trong lòng, cái này tử đế Lâm Miên Miên có thể giết tiên tổ nhất trọng thiên, có thể thật không phải là người bình thường. Đúng vậy, vậy Ngô Thanh thở dài, sau đó đứng dậy nhảy xa xa phương biển khơi, trong mắt phảng phất là có nhật nguyệt xa vào, không nghĩ tới ta một câu nói, nhưng lại hại chết ta một vị khác, để ta tim không cam lòng à. Ngô Thanh, ngươi đừng xung động, hôm nay vậy tổ long tộc tộc quần thực tập mới là đại sự hạng nhất. Chỉ cần ngươi có thể thành công, bất kể là ai, cũng có thể làm cho hắn trả giá thật lớn. Vậy Ngô gia lão tổ liền vội vàng nói, tộc quần thực tập Ngô Thanh lẩm bẩm một tiếng, sau đó hắn con ngươi lập tức ác liệt, đảo qua mới vừa ôn hòa. Rồi sau đó, hắn mới chậm rãi nói, cũng được, vậy thì lại để cho bọn họ sống lâu một đoạn thời gian, dù sao cái này thánh tế cũng sắp đến rồi. Hết thảy ân oán, ở đó thánh tế trên, cũng nên có cái chấm dứt. Nói xong, hắn trực tiếp là xoay người rời đi, mà vậy Ngô gia lão tổ cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại có chút lo lắng vậy Trần Phi Trần Hư không thì thôi. Nhưng mà vậy tử đế Lâm Miên Miên, hôm nay thật là để cho bọn họ áp lực quá lớn, Ngô Thanh, thật có thể đè ép được nàng sao? Nói thật, hắn cũng không biết, có lẽ, liền Ngô Thanh mình, chỉ sợ cũng không biết. Tinh cung tinh thiên thành, độn cổ tiên sơn trụ sở. Tiên tổ nhị trọng thiên đỉnh cấp nguyên hành thiên tôn, cầm một quyền ngọc giản thật lâu không nói. Cho đến hồi lâu sau, mới gặp hắn chợt đem ngọc giản kia bóp vỡ, trên mặt thần sắc vậy bắt đầu đổi được kiên định đứng lên. Không nghĩ tới hắn lại còn có cái loại này lai lịch, nhìn dáng dấp cái này Trần Hư không? Ta độn cổ tiên sơn muốn bảo định liền à? Ở nơi này mưa gió phun trào trong đó, thời gian cũng là thật nhanh mất đi. Không lâu sau, vậy thần quang ngân hà tinh tế tự đúng kỳ hạn tới. Vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa các người cũng là trước thời hạn thuận lợi đi tới vị kia tại thần quang tinh hải thủ phủ khu vực cực lớn hình thành lớn, tinh cung tinh thiên thành. Chỗ này làm sao chân chính sau khi đi tới nơi này, Trần Phi ngược lại có chút kinh ngạc đứng lên, bởi vì cái này cái gọi là tinh cung tinh thiên thành, và hắn trong ý nghĩ tưởng tượng bộ kia hình ảnh, lại có thể hoàn toàn không cùng. Ở một tòa hoang vu trên ngọn núi, Trần Phi ánh mắt trông về phía xa, chỉ gặp được tầm mắt có thể đạt được chỗ, thiên không minh lượng, tinh thần vô số, tất cả đều tản ra khủng bố chập chờn, phảng phất là một tòa tiên đất. Nhưng ở cái này sáng chói tinh thần dưới, nhưng là một tòa dáng vóc to thành trì, cùng với một tòa vừa nhìn vô tận biển máu không sai, biển máu. Nhìn thấy mà giật mình màu máu biển khơi tung động vô số sóng gió kinh hoàng, cùng với to lớn đợt sóng. Toàn bộ biển khơi cũng không bình tĩnh, nhất là ở huyết sắc kia nước biển ánh chiếu hạ, lại là tăng thêm rất nhiều yêu dị và khủng bố. Nhất là lấy bọn họ thực lực, thậm chí cũng còn có thể mơ hồ cảm nhận được. Ở biển máu này trong đó, phảng phất là thuộc về một loại cực đoan cuồng loạn, cùng nguy hiểm trong đó. Để cho nơi này tràn đầy để cho người hít thở khó khăn nguy cơ. có phải hay không cảm thấy rất rung động? Ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cũng là như vậy. Nhưng đây quả thật là mới là cái này tinh cung tinh thiên thành, chân chính dáng vẻ. Trần Phi bọn họ bên người, vậy họ An phụ nhân con mắt lóe lên nói. An tỷ tỷ, tại sao sẽ như vậy? Lâm Miên Miên không nhịn được hỏi. Các ngươi hẳn đều biết thần Quang Vương sự tích, nhưng các ngươi biết làm vậy, thần Quang Vương mất mạng nơi này người, là ai chăng? Họ An phụ nhân chậm rãi nói. Ai? Trần Phi cũng không nhịn được, theo bản năng hỏi. Từ Giả Huyết Hải Tu La Vương. Họ An phụ nhân gằn từng chữ một. Từ Giả Huyết Hải Tu La Vương. Không sai vậy, họ An phụ nhân gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Cái này Từ Giả Huyết Hải Tu La Vương, năm đó chính là vậy lục đạo luân hồi một trong. A Tu La Vương tộc bốn lớn A Tu La Vương một trong, vô luận là thân phận địa vị, vẫn là cảnh giới tu vi thực lực, hắn cũng đứng sau vị kia A Tu La Vương tộc chí cường vương giả, Minh Hà Tôn Vương. Dừng một chút, nàng lại nói, thật ra thì cái này thần quang tinh hải ở rất nhiều năm trước, cũng không phải là bọn họ những người này địa bàn, mà là vậy hắc ngục A Tu La tộc địa bàn. Mà đây Từ Giả Huyết Hải Tu La Vương, cũng là vậy hắc ngục A Tu La tộc vương. Hắc ngục A Tu La tộc, Trần Phi sợ run một tí, không nhịn được hỏi. Vậy hắc ngục trong đó, không phải cái gọi là minh hồn tộc sao? Tại sao lại, hôm nay cái này minh hồn tộc, bất quá chỉ là năm đó vậy hắc ngục A Tu La tộc phụ thuộc chủng tộc thôi. Cầm bọn họ và thời kỳ toàn thịnh hắc ngục A Tu La tộc bì, hoàn toàn không phải một cái phương diện. Nghe nói vậy cổ xưa thời kỳ hắc ngục A Tu La tộc, hắn toàn thể thực lực và phạm vi thế lực, ít nhất là bây giờ mấy chục lần. Mà vị kia Từ Giả Huyết Hải Tu La Vương, nghe nói lại là một vị tiên tổ tầng 6 tuyệt thế đồ sộ hung. Họ An phụ nhân chậm rãi nói, tiên tổ tầng 6, Trần Phi mí mắt vừa kéo, không nhịn được hướng vậy họ An phụ nhân nhìn tới. Vậy thần cổ vương há chẳng phải là lão nhân gia ông ta hình như là tiên tổ tầng 6. Hay hoặc là nửa bước tiên tổ thất trọng thiên đi? Họ An phụ nhân lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, năm đó, cái này Từ Giả Huyết Hải Tu La Vương, cùng thần cổ vương, ở đất này triển khai kinh thế đại quyết chiến, cuối cùng nhưng song song chết, không có ai cười đến cuối cùng. Vậy chính vì vậy, chỗ này mới phải xuất hiện cái loại này khác hẳn mà thôi thiên địa kỳ cảnh. Vừa nói, vậy họ An phụ nhân ngẩng đầu lên, nhìn trong hư không, cái này sao đầy trời. Chính là thần cổ vương lực lượng lưu lại. Cũng là hôm nay duy nhất chấn áp cái này vô biên biển máu trung cực lực lượng. Mọi người đều biết, A Tu La tộc thiện chiến, thiện dũng, đồng thời có thể nhỏ máu sống lại. Cái này mờ mịt biển máu, chính là hắn sống lại thời cơ. Nguyên bản vậy thần quang vương hẳn là sẽ không chết, nhưng vì hoàn toàn đem cái này Từ Giả Huyết Hải Tu La vương chấn áp, xóa bỏ, sợ rằng hắn mới sẽ chọn điều này cực đoan con đường, hóa thân tinh thần. Chọn đời phai mờ, trấn áp cái này Từ Giả Huyết Hải Tu La Vương vô biên biển máu. Nói cách khác, nếu như cái này đầy trời biển máu một ngày kia thật bị tiêu diệt sạch sẽ, vậy Từ Giả Huyết Hải Tu La Vương mới tính là chân chính tử vong. Lâm Miên Miên lẩm bẩm nói, sau đó lại nhìn lướt qua vậy mờ mịt vô tận biển máu, không nhịn được đờ đẫn nói, nhưng biển máu này thật có thể hoàn toàn giết chết sao? Ta làm sao cảm giác loại chuyện này, cũng không ai biết. Trừ phi ngươi cũng có thể trưởng thành đến bọn họ như vậy cao đồ. Họ An phụ nhân lắc đầu một cái, sau đó sắc mặt đông lại một cái, chậm rãi nói, nhớ lấy, ngàn vạn đừng đi đánh biển máu này chú ý, bởi vì trước kia vô số lần thảm trạng đều nói cho chúng ta, đây tuyệt đối là một loại cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Cái này mờ mịt biển máu, không chỉ có lưu lại vậy Từ Giả Huyết Hải Tu La Vương sống lại thời cơ, hơn nữa còn lưu lại vậy Từ Giả Huyết Hải Tu La Vương khủng bố. Tàn bạo A Tu La ma niệm. Một khi bị cái này A Tu La ma niệm ô nhiễm, nhẹ thì nhập ma, nặng thì bị dị hóa, ăn mòn tâm linh, ta nhớ các người hẳn rõ ràng ta đang nói cái gì chứ. Nhớ lấy, ngàn muôn vàn vạn đừng tự cao tự đại, đây không phải là các ngươi bây giờ có thể chạm đến đồ, biết chưa? Người yên tâm đi An tỷ tỷ, chúng ta không có ngu như vậy. Người nói đúng không, sư phụ? Lâm Miên Miên vội vàng gật đầu một cái. Sau đó hướng vậy Trần Phi nhìn tới, nào biết nhưng thấy được Trần Phi lại có thể hướng về phía vậy mờ mịt biển máu như có điều suy nghĩ. Sư phụ, Lâm Miên Miên vội vàng mặt liền biến sắc, thậm chí còn không nhịn được nhẹ nhàng kéo Trần Phi một cái. Trần Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nói, người yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ, hắn quả thật trong lòng hiểu rõ, bởi vì cái này sáu đạo Atula vương lực lượng, không phải là tốt hơn để lại cho hắn sao? Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Lâm Miên Miên, vẫn là họ An phụ nhân, đều là không nhịn được lắc đầu một cái. Lâm Miên Miên là không biết làm sao, không biết nên khuyên như thế nào, mà vậy họ An phụ nhân chính là cảm thấy Trần Phi có chút quá xung động, quá tự cho là nói hết rồi cái này Atula biển máu không thể bọn họ có thể đụng chạm đồ. Chẳng lẽ hắn còn thật lấy là hắn so Lâm Miên Miên cũng còn lợi hại hơn sao? Hừ, thật sự là không biết cái gọi là, nhưng nàng cũng chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt cũng không có biểu hiện ra. Dù sao Trần Phi sống chết, hắn vậy không quan tâm. Thậm chí nàng còn có chút ước gì Trần Phi xảy ra chuyện. Nói như vậy, sợ rằng Lâm Miên Miên liền gặp mặt bọn họ không huyễn thần hướng đi được càng gần đi thôi. Nghĩ đến đây, vậy họ An phụ nhân trực tiếp là lắc đầu một cái, sau đó hướng vậy Tinh Cung Tinh Thiên Thành đi tới. Mang bọn họ nhanh chóng đến gần vậy tòa vô cùng to lớn thành phố sau khi rơi xuống đất, bọn họ cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía thành phố trung ương nhất. Chỉ gặp được nơi đó, bảy chỗ đều không cách nào hình dạng hắn có cao lớn bao nhiêu pho tượng, đang lẳng lặng đứng sừng sững. Liếc nhìn lại, sương mù mông lung, phảng phất là rất khó coi chân thiết. Trên tấm bia đá, tản ra vô cùng là ba động cường đại. Ở đó chóp đỉnh nhất chỗ, bốn cái chói mắt giống như ngôi sao bảy màu kiểu chữ, lóe lên sáng chói hoa quang, đoạt người con ngươi, hơn nữa còn tản ra uy áp kinh khủng. Tinh thần thất thánh, mà ở tinh thần thất thánh pho tượng phía dưới, còn đều tự có một nhóm nhỏ một chút kim quang kiểu chữ. Giống vậy vậy hiển lộ trước một loại không cách nào hình dung uy nghiêm cảm giác. Nam Hoàng, Thương Triết, Cổ Độ, Bắc Hải, cùng với Thiên Thánh, Địa Thánh, Nguyên Thánh, đây chính là vậy thần quang vương di hài trong đó, sinh ra bảy đại cường giả sao? Trần Phi ánh mắt chớp mắt, nhàn nhạt nói, không sai, một bên vậy họ An phụ nhân nghe vậy, chính là khẽ gật đầu, nói, Nam Hoàng, Thương Triết, Cổ Độ, Bắc Hải, bốn vị này, nghe nói chính là từ thần quang vương di hài thân xác trong đó ra sinh linh, vì vậy thân xác cực mạnh, năng lực cận chiến cực kỳ khủng bố, quang dùng quả đấm, thậm chí cũng có thể tổn thương nặng, thậm chí còn đánh giết tiên tổ tầng 3 cường giả. Nhất là vậy Thương Triết, nghe sư phụ ta nói, hắn là khiêm tốn nhất một cái, cũng là bốn vị này trong đó mạnh nhất một cái. Người này, hẳn đã đột phá đến tiên tổ tứ trọng thiên phạm vi. Dừng một chút, vậy họ An phụ nhân lại nói, còn như bữa trước thánh, địa thánh, nguyên thánh, chính là từ vậy thần quang vương bất diệt thần hồn trong đó, nơi đản sanh ra thần linh, trong đó đặc biệt thiên thánh mạnh nhất, bởi vì vị này giống như cũng là một vị tiên tổ tứ trọng thiên. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là Lâm Miên Miên, vậy vẫn là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, cũng không nhịn được hơi có chút chắc lưỡi hít hà. Nói cách khác, cái này tinh thần thất thánh đội hình, tối thiểu cũng hẳn là hai cái tiên tổ tứ trọng thiên, năm cái tiên tổ tầng 3. Thảo nào có thể lấy tinh cung tên, ở nơi này thần quang tinh hải trong đó, chiếm đoạt lớn như vậy khu vực nòng cốt, thậm chí trong mơ hồ còn bị phụng làm cho này thần quang tinh hải hạch tâm, thực lực bực này, quả thật thật sự có chút hù chết ngươi. Trần Huynh, Lâm Tiên Tử, các ngươi quả nhiên cũng tới, nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, nhất thời để cho Trần Phi bọn họ cũng nhìn tới, rồi sau đó, liền dĩ nhiên là từng vị người quen, in vào bọn họ mi mắt bên trong. Quân hành thánh địa, Vương Quân, Thiên Địa Thường Thanh Sơn, Diệp Trúc Đạo, hơn nữa lần này trừ chính bọn họ ra, phía sau bọn họ còn cũng hơn đi ra một vị vừa thấy cũng biết hẳn là vị cường giả cụ già. Vậy Vương Quân sau lưng, chính là một vị cả người lửa đốt, thiếu thật giống như mù một mắt nâu phát ông già. Vậy Diệp Trúc Đạo sau lưng, chính là một vị nhìn như bệnh thoi thóp, không có chút nào sinh khí, đầu đầy bạc xương trường bào màu xanh bà lão. Hòa Quân lão nhân, Thanh Xương tôn chủ, mà ở thấy hai người kia, ngược lại thì họ An phụ nhân ngần một tí, có chút kinh ngạc nói. Đối phương hai người lúc này vậy nhìn nàng một mắt, sau đó mỗi người gật đầu một cái, thật giống như coi như là tỏ ý chào hỏi. Vương Huynh, Diệp Huynh, các ngươi được a mà vào lúc này, Trần Phi vậy hướng vậy Vương Quân, Diệp Trúc Đạo chào hỏi. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy vừa vặn gặp được các ngươi. Ta còn nói đi tìm các ngươi đây. Vương Quân cười một tiếng, sau đó thấp giọng, mở miệng nói, Trần Huynh, Diệp Tiên Tử, kế tiếp Tinh Tế Tử, muốn không muốn và chúng ta họp thành đội kết minh. Người yên tâm, chúng ta biết đây coi là chúng ta chiếm các ngươi tiện nghi, cho nên hết thảy thu hoạch chia 7-3, các ngươi 7, chúng ta 3, như thế nào? 7-3 phần, Trần Phi sợ run một tí, không nhịn được cười đáp, như thế bỏ được. Không có biện pháp à? Vậy Vương Quân nhún vai một cái, sau đó lại còn chút sợ hãi, có chút ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua Lâm Miên Miên, cảm khái nói, ngày đó Lâm Tiên Tử đại triển thần uy một màn kia, hiện tại ta cũng còn vững vàng ghi tạc trong đầu. Đúng là quá mạnh mẽ, đi theo các ngươi hành động chung, quả thật coi là chúng ta chiếm tiện nghi. Hai vị, nếu là có thể hơi chiếu cố một tí Vương Quân thằng nhóc này, ta Quân Hành Thánh Địa vô cùng cảm kích. Vậy ông già một mắt đột nhiên lên tiếng, rất khách khí nói. Diệp Trúc Đạo thằng nhóc này, vậy làm phiền hai vị hơi chiếu cố một hai. Ta Thiên Địa Thường Thanh Sơn, vô cùng cảm kích, vậy Đồ Xanh bà lão thậm chí cũng còn chủ động cho Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người được rồi một cái này ngược lại để cho Trần Phi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Tinh Tế Tử, còn sẽ có cái gì nguy hiểm rất lớn sao? Người chẳng lẽ không biết sao? Diệp Trúc Đạo sợ run một tí, sau đó lập tức lắc đầu một cái, mở miệng giải thích, cái này Tinh Tế Tử và trước kia có chút không giống. Nghe nói lần này Tinh Tế Tử, sẽ có vậy Hắc Ngục Minh Hồn Tộc nhúng tay. Hắc Ngục Minh Hồn Tộc, Trần Phi cặp mắt hơi nheo lại, có chút ánh mắt lóe lên. Không tệ, vậy Diệp Trúc Đạo gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Chúng ta tham gia cái này Tinh Tế Tử, là vì đạt được vậy Thần Quang Vương lực lượng ban phúc, thậm chí là đồng ý hỏa thân lái, từ đó một bước lên trời, mà vậy Minh Hồn Tộc, chính là ý đồ sống lại vậy vô biên biển máu trong đó Atula Vương đồ sổ hung. Từ xưa đến nay, vậy Minh Hồn Tộc cũng chưa bao giờ buông tha chuyện này, vì vậy cách mỗi mấy giới Tinh Tế Tử, khi bọn hắn âm thầm tích góp lực lượng, tự nhận là vậy là đủ rồi sau đó, cũng sẽ nhảy ra quấy rối, mà đây cũng là thời kỳ nguy hiểm nhất. Một cái không tốt, coi như là chúng ta, cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên ta mới gặp mặt Vương Huynh kết minh, dự định mời Trần Huynh, còn có Lâm Tiên Tử các ngươi hành động chung. Trần Phi sờ cằm một cái, con mắt lóe lên nói. Nói cách khác, lần này cái này giới Tinh Tế Tử, còn sẽ đụng phải vậy Hắc Ngục Minh người hồn tộc. Không sai, vậy Diệp Trúc Đạo nặng nặng gật đầu một cái, sau đó thậm chí còn con mắt chớp mắt, chậm rãi nói, hơn nữa căn cứ giao tình chúng ta báo, vậy Hắc Ngục Minh hồn tộc hôm nay, còn đã sản sinh ra một vị cực kỳ kinh khủng 7 đêm tu la cấp thiên kiêu. 7 đêm tu la cấp, đó là cái gì? Lâm Miên Miên không nhịn được tò mò hỏi, cái này Minh hồn tộc tiềm lực thiên phú phân chia phương pháp, nghe nói là tiếp tục dùng vậy lục đạo luân hồi Atula vương tộc. Theo thứ tự là 1 đêm, 3 đêm, cùng với 5 đêm, 7 đêm, 9 giả. Hai người trước cũng không coi vào đâu, đại khái chỉ là cao cấp tiên thú phạm vi. Nhưng chỉ cần đến vậy 5 đêm Atula sau đó, liền hoàn toàn không giống nhau. Nghe nói vậy 5 đêm Atula, cơ hồ tương đương với thuần huyết đứng đầu tiên thú. Mà vậy 7 đêm Atula thậm chí có thể so sánh thuần huyết chí cao tiên thú. Thuần huyết chí cao tiên thú, Lâm Miên Miên ngẩn một tí, có chút kinh ngạc. Vậy 9 đêm Atula đâu? Có thể trở thành vậy 9 đêm Atula tồn tại, chỉ sợ cũng coi như là ở đó lục đạo luân hồi cổ đỉnh Atula vương tộc trong đó, cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta biết, chỉ mấy cái như vậy, Atula vương tộc người mạnh nhất, Minh Hà Tôn Vương, còn có vậy Atula vương tộc 4 lớn Atula vương chờ một chút. Diệp Trúc Đạo lắc đầu một cái, nói, thì ra là như vậy. Lâm Miên Miên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chỉ có vậy cao cấp nhất một nhóm Atula vương tộc chí cường giả, mới có thể tiến hóa đến vậy cái gọi là 9 đêm Atula cảnh giới. Nói cách khác, trước mắt cái này 7 đêm Atula cấp, nên coi như là giai đoạn mạnh nhất. Đủ để sánh bằng thuần huyết chí cao tiên thú sao? Vậy đúng là có chút ý tứ à? Nghĩ như vậy, nàng lại lập tức hướng Trần Phi nhìn lại, người sau lúc này vậy trực tiếp là gật đầu một cái, nói. Vậy thì kết minh đi. Vô luận là Vương Quân, vẫn là vậy Diệp Trúc Đạo, đều là trước là hắn chống nổi đầu người. Bỏ mặc có hay không tác dụng và hiệu quả, nhưng chỉ cần đối phương nguyện ý làm như vậy, hắn sẽ chả là sẽ ghi nhớ phần tình nghĩa này. Huống chi ở thăm dò rõ cái này tình cung tế lai lịch chân chính sau đó, hắn tâm tư vậy, từ vậy nguyên bản đơn độc điểm, dần dần lan tràn tới những thứ khác tầng bên trên. Dẫu sao hắn rất rõ ràng, thật muốn coi như mà nói, vậy thần quang vương lực lượng, sợ rằng còn không bằng vậy từ giỏ huyết hải tu la vương lực lượng thích hợp mình không? Nói chính xác hơn, hắn hiện tại tựa hồ đối với vậy từ giỏ huyết hải tu la vương lực lượng, cảm thấy hứng thú hơn một chút. Lần này, có thể nhất định phải hơn tăng lên một ít cảnh giới tu vi à? Trần Phi hé mắt, lẩm bẩm nói, từ lần trước bị vậy Hy Hoàng nói kích thích sau đó, hắn hiện tại nhưng mà động lực 10 phần. Mão chân sức lực, muốn nhanh chóng đột phá một tí dầu gì, lần này vậy phải được trước đột phá đến tiên đế tầng thứ hơn nữa. Hắn đã là không nhịn được, không nhịn nổi, đa tạ Trần Huynh, mà khi lấy được Trần Phi câu trả lời, vô luận là vậy Diệp Trúc Đạo, vẫn là vậy Vương Quân, đều thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt vậy hiện ra mấy phần nụ cười, bản thân Trần Phi thực lực vậy rất khủng bố, hơn nữa vậy kinh khủng hơn Tử Đế Lâm Miên Miên, cái này cùng đội hình, bọn họ đúng là coi là nhặt đại tiện nghi. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, cách đó không xa vậy trong hư không, đột nhiên truyền ra một hồi thật thấp tiếng xôn xao. Rồi sau đó, chỉ gặp được vậy bốn phương tám hướng rất nhiều người, đều có chút ánh mắt lóe lên, thậm chí là kinh nghi bất định. Hướng vậy trong hư không nhìn tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ cũng có cảm ứng vậy hơi nhíu mày đứng lên, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về trong hư không. Chỉ gặp nơi đó, lúc này đang có một đám người khí thế hào hùng xuất hiện. Nhất là khi bọn hắn lúc xuất hiện, một cổ vô hình lại khủng bố, cường đại cảm giác bị áp bách, lại là trong nháy mắt bao phủ cái này cả tòa tinh cung tinh thiên thành. Tiên tổ nhị trọng thiên. Một chút mang nồng nặc kiêng kỵ già nua tiếng, từ vậy quân hành thánh địa ông già một mắt trong miệng phát ra. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn cau mày ngắm nhìn những người đó, ánh mắt vậy khói mù liền đứng lên, ánh mắt kịch liệt lóe lên, lẩm bẩm nói. Sao, tại sao là hắn, lại là Bích Huyết Thiên Long tộc cái lão già đó, lòng tổ sạch sẽ khó khăn. Bích Huyết Thiên Long tộc, một nghe được cái tên này, Trần Phi vậy trực tiếp là tròng mắt run lên. Sau đó ngẩng đầu lên, trực câu câu nhìn về những người đó. Đúng lúc, những người đó trong đó, lúc này cũng có một đôi vô cùng là kinh khủng con ngươi, ở lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Oanh, vậy một thoáng kia, Trần Phi chỉ cảm thấy có một cổ mãnh liệt mênh mông sát niệm, trực tiếp là điên cuồng hướng hắn nhào tới, để cho hắn sắc mặt kịch biến, thần hồn run rẩy. Đông, oanh ầm ầm long Trần Phi phản ứng rất nhanh. Cơ hồ ngay tức thì tránh được kinh khủng kia sát niệm chiếm đoạt, nhưng mà cổ lực lượng này nhưng xa không có đơn giản như vậy, trong mơ hồ, hắn thậm chí đều cảm giác đây là một cổ ác mộng, ở như bóng với hình dây dưa hắn, không cách nào bỏ rơi, lại là đang điên cuồng đạp chết, chiếm đoạt hắn. Mãi không có giới hạn, đáng chết Trần Phi không nhịn được sắc mặt trầm xuống, mắng một tiếng. Không hổ là tiên tổ nhị trọng thiên, quả thật khủng bố. Không nghĩ tới liền hắn hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Một chút sức đề kháng cũng không có. Ung ung, bất quá cũng là vào lúc này. Vậy quân hành thánh địa ông già một mắt. Vậy thiên địa thường thanh sơn đồ xanh bà lão. Vậy không huyễn thần hướng họ An phụ nhân. Thậm chí là vậy Lâm Miên Miên, cũng đều nhanh chóng ra tay. Chúng riêng mình lực lượng, thần niệm, tiên khí, như sóng gió kinh hoàng vậy xông ra. Xông về phía trước. Mặc dù không có thể đem vậy sát niệm đánh lui, nhưng vậy hay là để cho Trần Phi có tránh không gian. Vù vù, Trần Phi bước chân một bước, không gian chi lực thay đổi, vô tận không gian đem hết toàn lực bùng nổ, đến rốt cục thì từ kinh khủng kia sát niệm trong đó thoát thân. Bất quá hắn lúc này, nhưng cũng đã có chút đầu đầy mồ hôi, thậm chí là sắc mặt hơi trắng đứng lên. Ước chừng chỉ là một đạo thần niệm, liền để cho hắn như vậy chật vật. Có thể tưởng tượng được cái này tiên tổ nhị trọng thiên cường giả lực lượng, có bao kinh khủng. Quân hành thánh địa, thiên địa thường thanh sơn, còn có không huyễn thần hướng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy long tổ tịnh nan uy nghiêm trong mắt, từng cái ở đó ông già một mắt, đồ xanh bà lão, cùng với họ An phụ nhân, Lâm Miên Miên đám người trên mặt lướt qua sau đó, lúc này mới lại lần nữa trở lại vậy Trần Phi trên mặt, chợt đôi mắt híp lại, hiện ra lau một cái ác. Quỷ vậy giữ tợn thần sắc, uy nghiêm nói, không nghĩ tới ngươi tiểu xúc sinh này nhân duyên, còn thật không tệ, lại có thể có nhiều người như vậy giúp ngươi nhưng chỉ bằng bọn họ mấy cái, tựa hồ không ngăn được ta. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kịch biến, nhất là vậy đồ xanh bà lão, lại là không nhịn được trầm giọng nói, sạch sẽ khó khăn, đây là tinh cung tinh thiên thành, không phải ngươi bích huyết thiên long tộc. Ngươi nếu như dám ở nơi này động thủ, sợ rằng tinh thần thất thánh cũng sẽ không tha cho ngươi ở nơi này ngang ngược. Làm sao, cầm tinh thần thất thánh đè ta? Vậy long tổ Tịnh Nan tàn bạo cười một tiếng, trong mắt sát ý điên cuồng cuộn sạch, lạnh như băng nói, các ngươi có biết ta, vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Không chờ có người trả lời, hắn lại tiếp tục mở miệng, lạnh như băng nói, các ngươi có biết bữa trước thánh địa thánh nguyên thánh ba đại thánh, và ta bích huyết thiên long tộc lão long vương, lại đạt thành cái gì hiệp định? Lời vừa nói ra, đám người con ngươi co rúm một cái. Khó khăn, chẳng lẽ vậy đồ xanh bà lão há miệng một cái, đáy mắt chỗ sâu có chút rung động. Không sai, vậy long tổ Tịnh Nan chợt mở miệng, giọng nói vô cùng nặng, hùng hăng cắn răng. Sau đó dùng một loại cực kỳ tàn bạo giọng và sát ý, nhìn thẳng Trần Phi, còn có vậy Lâm Miên Miên, lạnh như băng nói, Trần Phi Trần hư không? Tử đế Lâm Miên Miên, thật là lớn uy phong à, các ngươi hai cái nhỏ xúc sinh cũng không sợ nói cho các ngươi, ta lần này tới, chính là đặc biệt hướng về phía hai ngươi tới. Cho các ngươi đường sống, các ngươi không đi, tốt lắm, nợ máu phải trả bằng máu, hiện tại. Ta muốn cho các ngươi cái này hai cái đáng chết tiểu xúc sinh, cũng chết không có chỗ chôn. Vừa nói, hắn lại có thể trực tiếp là bước ra một bước, muốn bắt đầu ra tay. Không tốt, mà ở thấy một màn này, vậy ông già một mắt, đồ xanh bà lão, họ An phụ nhân đều là sắc mặt kịch biến, sau đó nhanh chóng ngăn ở Trần Phi, Lâm Miên Miên trước người bọn họ, nói nhanh, các ngươi đi mau. Mau đi trong thành tim đi, vậy tinh thần thất thánh phủ đệ. Hơn nữa cũng là tinh cúng tế sân, đến nơi đó, bọn họ cũng không dám làm bậy. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi và vậy Lâm Miên Miên còn có chút chần chờ, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Chạy, có như thế dễ dàng sao? Oanh ầm ầm ầm ầm long, ngút trời khí cơ hiện lên, dễ như bỡn, sóng cuốn phiên vân, cực kỳ khủng bố. Một đầu màu máu cự long lại ngay tức thì biến thành một đạo màu máu dài mang, bắn ra. Đem vậy Lâm Miên Miên tại chỗ trói, nhúc nhích không được. Lại cẩn thận xem, vậy lại là một đạo màu máu hình rồng dây thừng. Máu, huyết long khóa, gặp mà ở thấy một màn này, vậy họ An phụ nhân các ngươi trực tiếp là mặt cũng trắng liền mấy phần, có chút tuyệt vọng. Đáng sợ hơn phải, lúc này vậy long tổ Tịnh Nan sát niệm lại tới không ngờ cầm Trần Phi sống sờ sờ kéo nhập bùn trạch trong đó. Kinh khủng kia sát niệm, phảng phất là tầng tầng gông xiềng. Ùn ùn kéo đến bao phủ lên Trần Phi trên mình. Hoàn toàn đem chân áp tại chỗ. Oanh, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy long tổ Tịnh Nan trên mình. Mênh mông biển khơi vậy khủng bố long khí. Long hồn hoàn toàn bộc phát. Vậy từng đạo lực lượng kinh khủng. Trùng tiêu lên. Hóa thành vô biên khí hải. Mang theo thương khung mà lạc. Sát phạt lực cuồn cuộn như hỗn độn. Cực kỳ kinh khủng. Ta nói. Ta sạch sẽ khó khăn muốn giết người. Chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không ngăn được. Vậy long tổ Tịnh Nan lên tiếng lần nữa, mang lạnh lùng nụ cười, ánh mắt âm lãnh như rắn độc, làm người ta không lạnh mà run. Bọn họ không ngăn được, còn ta đâu. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ bỗng thanh âm truyền tới. Vậy trong hư không, đột nhiên có vô cùng hào hùng không gian chi lực, trực tiếp là sơn hô hải khiếu vậy chuyển động. Rồi sau đó, phảng phất là tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Vậy long tổ Tịnh Nan đỉnh đầu phía trên, lặng yên không một tiếng động, lại đột nhiên, không gian lại nứt ra, từ vậy trong đó, một bàn tay đánh ra, hung hăng đập xuống ở đó long tổ Tịnh Nan trên đầu phốc suy. Một chưởng này, lại trực tiếp là đem đánh hộp máu bay rớt ra ngoài. Mộng, tất cả người nhất thời cũng bối rối, ngây ngốc nhìn hết thảy các thứ này, tựa hồ có chút khó tin, không tưởng tượng nổi. Rồi sau đó, vậy trong hư không? Không gian cổ đạo tản ra sáng chói chói lọi, một vị cả người tràn ngập sâu không lường được chập chờn ông già, chậm rãi từ vậy trong đó đi ra, xuất hiện ở nơi đó. Hắn tóc trắng xõa vai, hai bên trái phải sợi tóc đều là vũ động, từng luồng không gian chi lực quấn quanh trong đó, lẫn nhau lần lượt thay nhau, cơ hồ là hoàn mỹ dung hợp với nhau. Hắn trong mắt như tinh thần, như thần cao cao tại thượng linh, đó là một đôi tràn đầy chấn nhiếp lực ánh mắt. Để cho người căn bản không dám cùng mắt đối mắt. Mà ở thấy cái này một vị sau đó, cơ hồ vậy cả tinh cung tinh thiên thành trong đó, cũng ngay tức thì bạo phát ra chấn động to lớn và xôn xao. Độn cổ tiên sơn giáo chủ, Nguyên Hanh tiên tôn. T, thiệt hay giả, Nguyên Hanh tiên tôn, độn cổ tiên sơn vị kia cơ hồ sắp chỉ nửa bước bước vào tiên tổ tầng 3 cao nhất giáo chủ. Ta trời, hắn làm sao tới, hơn nữa, hắn tại sao sẽ giúp vậy hai đứa nhỏ à? Chẳng lẽ, ta làm sao cảm giác vậy Bích Huyết Thiên Long tộc Long tổ Tịnh Nan, lần này cũng phải đá ở trên thiết bàn. Chặt chặt, lần này có trò hay để nhìn. Vô số rung động thanh âm vang vọng ở giữa đất trời này, vô số đạo khiếp sợ tầm mắt, cũng là rát nồng nặc vẻ khiếp sợ, ngắm nhìn vậy trong hư không mạnh mẽ, mênh mông bóng người, đến cuối cùng, mọi người thậm chí đều là trở nên có chút trầm mặc. Thật lâu không nói, độn cổ tiên sơn giáo chủ, Nguyên Hanh tiên tôn danh tự này, và hắn hành vi, không thể nghi ngờ là cho cùng mọi người cực lớn đánh vào và rung động. Thậm chí coi như là vậy lúc này hộp máu chợt lui Bích Huyết Thiên Long tộc Long tổ Tịnh Nan đường đường tiên tổ nhị trọng thiên cấp Long tộc đồ sổ hung, hiện tại thậm chí cũng đều sắc mặt đại biến đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Hanh tiên tôn, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, nhưng là, ở trong thần sắc của hắn, nhưng cũng còn tràn đầy vung tán không đi ngưng trọng, thậm chí là kiêng kỵ. Nguyên Hanh giáo chủ, ta cùng ngươi ngày xưa không oán gần đây không thù, ngươi vì sao? Chuyện này, ngươi cho ta một câu trả lời chứ, như vậy hồi lâu sau đó, mới gặp vậy Long tổ Tịnh Nan chợt hít sâu một hơi, sau đó lúc này mới lại chết nhìn chằm chằm vậy Nguyên Hanh tiên tôn, trầm giọng nói. Ha ha, rất phó, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, vậy Long tổ Tịnh Nan lời vừa nói ra, vậy Nguyên Hanh tiên tôn lại có thể nhất thời trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, sau đó vậy một đôi già nua mà thâm thúy, lại âm lãnh con ngươi. Hoàn toàn là trực câu câu ngắm nhìn vậy Long tổ Tịnh Nan, chậm rãi nói. Người muốn cái gì giao phó, như vậy giọng vừa ra, nhất thời vậy Long tổ Tịnh Nan sắc mặt, lại là đổi được khó coi rất nhiều. Hắn tự nhiên cũng không ngu, dĩ nhiên có thể nghe được, đối phương giọng điệu này, rất hiển nhiên cũng không có và hắn hòa giải dự định. Thậm chí đều có chút căn bản không cầm hắn sạch sẽ khó khăn coi ra gì. Thái độ rất tồi tệ, nghĩ đến đây. Nhất thời vậy Long tổ Tịnh Nan cũng là nảy sinh ác độc. Ngắm nhìn vậy Nguyên Hanh tiên tôn, lạnh như băng nói, như thi nói, Nguyên Hanh giáo chủ ngươi không giải thích được đánh lén ta, nhưng liền một cái giải thích cũng không có, phải không? Lời vừa nói ra, vậy Nguyên Hanh tiên tôn cũng càng là liền câu trả lời cũng không có. Chỉ là cứ như vậy đầy mắt hờ hững, thậm chí là đầy mắt uy nghiêm trực câu câu ngắm nhìn vậy Long tổ Tịnh Nan trong không khí. Nhất thời đổi được động lại rất nhiều. Điều này cũng làm cho rất nhiều người cũng sắc mặt đại biến đứng lên. Cái này hai người, một cái là tiên tổ nhị trọng thiên, một cái khác lại là tiên tổ nhị trọng thiên đỉnh cấp. Đây nếu là thật đánh nhau, đủ để hủy thiên diệt địa. Loại cấp bậc này đại chiến, bọn họ những người này, không mấy người có thể chống lại. Dù là chỉ là dư âm, cũng đều căn bản không gánh nổi. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Nguyên Hanh tiên tôn nhưng cũng lại mở miệng nữa. Sạch sẽ khó khăn, cơ hội chỉ có một lần, ta hy vọng ngươi đừng phạm ngu xuân. Ngươi nếu như muốn tìm cái chết, vậy cứ tiếp tục, không nghĩ nói lập tức cho ta cút. Từ trước mắt ta biến mất, ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi, biết chưa? Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Long tổ Tịnh Nan ra mặt, trực tiếp là hung hãn co quắp một tí, trên mặt vậy nổi lên một loại rất là nhục nhã tồi tệ thần sắc. Hắn là ai? Đường đường Bích Huyết Thiên Long tộc lão tổ tồn tại, đường đường tiên tổ nhị trọng thiên cấp siêu cấp Long tổ, đồ sộ hung. Nếu như người ngoài nói lời này, chỉ sợ sớm đã bị hắn nặn chết tại đây. Như vậy mà đối phương nhưng là vậy độn cổ tiên sơn trưởng giáo thánh chủ, Nguyên Hanh tiên tôn. Một vị đường đường tiên tổ nhị trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là có lẽ đã sắp đến gần nửa bước tiên tổ tầng 3 siêu cấp cường giả. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận. Nhưng là, sự thật chính là như vậy, đối mặt với như vậy một vị khủng bố kẻ địch, coi như là hắn, một cái không tốt, vậy gặp nhiều thua thiệt, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, để cho hắn lấy như vậy một loại, cực kỳ khuất nhục phương thức áo não rời đi, lấy hắn thân phận địa vị, thì như thế nào tim cam? Người này, hắn không ném nổi, nghĩ đến đây, vậy Long tổ Tịnh Nan nhưng là chậm rãi, cắn răng. Đồng thời ngẩng đầu lên nhìn vậy Nguyên Hanh tiên tôn, ánh mắt lóe lên, nói, Nguyên Hanh, mặc dù ta thực lực đúng là không bằng ngươi, Nhưng ngươi như muốn dùng cây nẩy tới lấy thế đè người, làm nhục ta như vậy, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Cút, hoặc là ngươi cầm ta giết đi, hoặc là, liền đừng tìm ta nói những lời nhảm nhí này. Phải không? Nguyên Hành Tiên Tôn ánh mắt trầm xuống, một đạo hàn mang trực tiếp là ở đó trong đó bộc phát mở. Đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Bá, tiếng nói rơi xuống, chợt một đạo tuyệt thế ý định giết người bộc phát ra, để cho tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến, còn người bạo xúc, kêu to không tốt. Sau đó bắt đầu điên cuồng chạy trốn, rút lui, vậy mà lúc này, vậy Nguyên Hành Tiên Tôn cũng đã bắt đầu ra tay. Oanh ầm ầm ầm ầm long, mờ mịt không gian chi lực chập chờn ở gào thét, vậy trong hư không, Nguyên Hành Tiên Tôn bước chậm trong đó, người mặc vào trường bào vậy bắt đầu chiếu lấp lánh, không ngừng diễn hóa, đến cuối cùng. Vô số ánh sáng lung linh tuyệt đẹp vậy lực lượng kinh khủng trực tiếp là bộc phát ra, tràn ra từng luồng tiên quang, đây là một loại cực kỳ kinh khủng lực lượng ở hồi phục. Vù vù, vù vù, vù vù, vù vù hắn sừng sững ở trong hư không, nhìn như hình như là không nhúc nhích, nhưng là, kinh khủng kia khí cơ nhưng ở tất cả mọi người mí mắt phía dưới, trực tiếp là dòng nước chảy mở. Vậy cổ thậm chí đủ để kinh thiên kinh hãi đất lực lượng kinh khủng. Nhất thời tuyên tiết mở, cơ hồ là trong nháy mắt, liền liền đem vậy sắc mặt kịch biến Long Tổ Tịnh Nan cho vây vây ở trong đó, bạo phát ra gần như hủy thiên diệt địa cường tuyệt chập chờn. Tê mà ở thấy một màn này, rất nhiều người cũng trực tiếp là rợn cả tóc gáy, không nhịn được con người bạo xúc, sắc mặt thảm trắng, ngược lại hút khí lạnh. Bị rung động đến trình độ cao nhất, nguyên lấy làm cho này hai vị thực lực hẳn không biết chênh lệch quá nhiều, dẫu sao một cái là tiên tổ nhị trọng thiên đình cấp. Một cái khác cũng có tiên tổ nhị trọng thiên, ngoài mặt mà nói, hẳn coi như là cùng một tầng thứ. Kém không quá nhiều, có thể chẳng ai nghĩ tới, cái này thật vừa đánh nhau, lại có thể chênh lệch như thế rõ ràng. Như thế khác xa đây quả thực không tưởng tượng nổi, mà ở nơi này cùng lúc đó, đại chiến đã bắt đầu, hơn nữa thậm chí đều đã thăng cấp. Nguyên Hành, ngươi đừng quá coi thường ta, ta cũng là tiên tổ nhị trọng thiên. Hống vậy Long Tổ Tịnh Nan gầm thét, lực lượng kinh khủng xông lên cửu tiêu, long hồn vờn quanh, che khuất bầu trời, cực kỳ khủng bố, làm cho mảnh khu vực kia đã là trời long đất lở. Có thể coi là như vậy, vậy Nguyên Hành Tiên Tôn cũng chỉ là nhẹ bỗng một trường đánh ra, liền trực tiếp là tiêu diệt hết thay. Không gian lực lượng không ngừng cuộn sạch chìm ngập bàn hoành. Để cho hết thầy cũng trở lại nguyên điểm, thậm chí có hỗn độn khí lưu ở kéo dài. Người đúng là tiên tổ nhị trọng thiên, nhưng ta và ngươi không giống nhau. Nguyên Hành Tiên Tôn đạp bên trong ở đó trong hư không, cả người toát ra sáng chói không gian chi lực ánh sáng, lạnh lùng vô tình nhìn hắn. Bá, bá, bá, ở hắn da thịt, thân thể làm, từng luồng tiên quang bắn ra. Đó là khởi nguyên không gian chi lực, thẳng tới bổn nguyên lực lượng. Để cho tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến, da đầu tê dại mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn mặc dù cũng không toàn lực ứng phó, nhưng cổ khí thế kia, nhưng đã đến một người vô cùng hết sức cảnh giới, phảng phất là không người có thể địch thiên thần. Muốn quân lâm thiên hạ, ở cổ khí thế này dưới, may là vậy Long Tổ Tịnh Nan, vậy bắt đầu sắc mặt kịch biến, hành động chậm trễ. Hắn chỉ như vậy bị trấn giúp, bị hắn khí thế nơi áp chế, keng. Nguyên Hành Tiên Tôn tự nhiên không nhúng tay mềm, ở trong tay xuất hiện một cán ngất trời súng trường, màu đen thân súng, tiên quang diễm diễm, thương ý mênh mông, thụy thải vạn điều, khí thế kinh khủng cùng vậy không gian chi lực chập chờn cực độ phù hợp, khủng bố ngút trời. Phịch, phốc suy, một thương ra, lại là vậy hộc máu chợt lui cảnh tượng. Bất quá lần này, may là vậy Long Tổ Tịnh Nan thân là đường đường tiên tổ nhị trọng thiên. Lần này nhưng cũng vẫn là ngay tức thì gặp nặng. Cơ hồ sắp người bị thương nặng đứng lên, oanh ầm ầm ầm ầm long, khủng bố vang lớn ở đó trong hư không không ngừng tách thả ra. Vậy thần thương, kinh khủng kia không gian chi lực chập chờn, như hủy thiên diệt địa thần uy, xen lẫn nhau hô ứng, dung hợp lẫn nhau thăng hoa, đến cuối cùng trực tiếp là chìm ngập hết thảy. Để cho cái này toàn bộ tinh cung tinh thiên thành cũng rung động tê mà ở thấy một màn này. Vô số người cũng trực tiếp là hoảng sợ. Sắc mặt thảm trắng, cũng hai đùi run rẩy, có dũng khí bẩm sinh tới sợ hãi xông ra. Cho dù cách nhau xa như vậy, trên mình cũng đều không khống chế được run rẩy. Thậm chí cái này cùng cảnh tượng liền vậy tinh cung tinh thiên thành nội bộ mấy vị đại nhân vật, cũng đều để cho bọn họ hoàn toàn trầm mặc. Không có một người nói chuyện, tất cả đều đang trầm mặc chú ý, thật không nhúng tay vào quản quản sao. Hồi lâu sau, rốt cuộc có người không nhịn được, mở miệng hỏi nói. Như thế nào quản, người không thấy được Nguyên Hanh vậy tiểu tử là thật nổi giận. Cứ như vậy đi, ỷ lớn hiếp nhỏ, thứ gì? Hiện tại cũng nên để cho hắn nếm thử một chút bị ỷ lớn hiếp nhỏ là tư vị gì. Có thể, nhưng mà, cái này dẫu sao là chúng ta cùng thương nghị quyết định. Thật nếu là hoàn toàn bỏ mặc, Bích Huyết Thiên Long tộc đầu kia lão long bên kia, như thế nào giao phó? Không sao, hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Trình Hy vậy nha đầu không thể so với hắn yếu nhiều ít, hơn nữa cái này độn cổ tiên sơn chắc chắc, không nghĩ tới tiểu tử này thật còn có độn cổ tiên sơn bối cảnh. Bích Huyết Thiên Long tộc đầu kia lão long cũng không ngu xuẩn, hắn hẳn rõ ràng, có chút thời điểm, kỹ không bằng người, vậy cũng chỉ có thể cúi đầu. Lại xem một chút đi, có thể để cho Nguyên Hanh thằng nhóc này tự mình ra tay, ta thậm chí hoài nghi vậy họ Trần tiểu bối, chắc có không gian thần vực bối cảnh, hơn nữa hắn vậy không gian chi đạo thành tựu không phải vậy rất lợi hại phải không? Có lẽ hẳn là thật sao? Ai, quả nhiên cõi đời này khó khăn nhất động, chính là vậy cái gọi là thiên tài, một tí bóp chết khá tốt, nếu như giết không chết, rút dây động rừng, cũng không biết có thể dính dấp ra bao nhiêu người. Là thật để cho đầu người đau. Nhưng mà, cũng không thể để cho bọn họ thật đánh ra chân hỏa chứ. Nếu không nếu là Nguyên Hanh vậy tiểu tử một tay lỡ tay, người giết đi, cái này nên làm cái gì? Đây chính là một cái tiên tổ nhị trọng thiên, có thể không phải là đùa không có nóng này hay không? Lại xem một chút đi hống, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tinh cung tinh thiên thành bên trên, Nguyên Hanh tiên tôn đơn giản là thịnh dũng vô song, không thể ngăn cản. Như thiên thần xuống thế, vô địch vô địch vô địch. Để cho vậy Long Tổ Tịnh Nan lần lượt tháo chạy, căn bản không ngóc đầu lên được. Có thể càng như vậy, hắn càng thêm thê thảm, đến cuối cùng thậm chí cũng hoàn toàn thành một cái mục tiêu sống, bị đánh hoành 7 vạn 8, cả người là máu, chảy máu đổ vào, khắp nơi đều là vết thương, nhìn như cực kỳ chật vật. Thẳng đến lúc này, vậy Long Tổ Tịnh Nan vậy rốt cuộc biết cúi đầu, biết sợ đủ rồi. Ta nhận thua hắn vội vàng hô, nhưng mà, vậy Nguyên Hanh tiên tôn trong tay súng trường nhưng thủy chung để ở hắn phía trước, thương ý chạy dài không ngừng, khủng bố ý chí tan biến hết thảy, cực kỳ kinh khủng, đem đè ngay tại chỗ, thần hồn thác loạn, cực độ bị động. Oanh, rốt cuộc, Nguyên Hanh tiên tôn lại nảy sinh ác độc, một súng bùng nổ, chém xuống, như thương khung rực, phá không mà ra, một súng rơi xuống. Đem vậy Long Tổ Tịnh Nan thân xác trực tiếp là cho tại chỗ quất nổ bể. Đây là một cái vô cùng kinh khủng tình cảnh. Khủng bố linh hồn không ngừng biến dạng, khủng bố long thân thể tấc tấc cho biến dạng, sau đó nổ tung, hóa thành một đoàn quang, tuẫn nát vụn hết sức, như pháo bông ở tách thả ra. Đây mới thật sự là tiên tổ cấp cường giả khác đại chiến à, thật là đáng sợ. Trần Phi ngắm nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng cũng có chút phập phồng. Mặc dù có thể nhìn ra, hai bên cũng còn có chút khắc chế, không có chân chính sống chết mặt đối mặt, nhưng là, cái loại này phách tuyệt, cái loại này vô địch, cái này cùng thống trị lực, cái này cùng hủy diệt lực, vẫn còn là ở lòng hắn bên trong để lại rất là ấn tượng sâu sắc. Tiên tổ, bao trùm ở tiên giới nhất trình độ cao nhất, đạp sắp ở tiên giới tất cả cảnh giới tu vi bên trên, đây cũng không phải nói xạo, cái này mới là thành tựu mạnh nhất chân chính thô bạo nghiêm nghị. Và vô tận phong tư. Sóng gió sau đó, vậy Nguyên Hanh tiên tôn hừ lạnh một tiếng, vẫn là lựa chọn dừng tay. Mặc dù trước mắt cái này tiên tổ nhị trọng thiên, hắn cũng không gặp được thật không giết được. Chỉ khi nào như thế, hậu quả vậy vẫn là quá nghiêm trọng, liền hắn cũng không muốn đối mặt, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Còn không cho ta cút, chỉ biết là ỷ lớn hiếp nhỏ phế vật, lần sau nếu như vẫn là ngươi nói trước thời hạn cảnh cáo ngươi, đừng trách ta nguyên mỗ người. Trở mặt không người người. Nguyên Hanh tiên tôn lại lần nữa ra tay, hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp là đem tay kia bên trong thần súng bắn ra một đạo khủng bố không gian chi lực trùm ánh sáng. Khủng bố sóng âm điếp tai, không gian chi lực xa vào, sau đó rất miễn cưỡng đem vậy Long Tổ Tịnh Nan đánh thủng, đại phi. Trực tiếp là biến mất ở nơi đó, mà ở thấy một màn này, mọi người mặc dù vậy có thể cảm giác được cái này đầu hổ đuôi rắn. Nhưng vậy còn chưa do thở phào nhẹ nhõm. Tất cũng không kể nói thế nào, cái này cùng kiếm bạt nổ trương bầu không khí, rốt cục thì giải trừ. Thật nếu là lại tiếp tục đánh xuống, đánh ra chân hỏa, từ đó diễn biến thành bích huyết thiên long tộc, và vậy độn cổ tiên sơn tới giữa huyết chiến nói khủng bố toàn bộ thần quang tinh hải cũng được không tốt lắm. Bọn họ tự nhiên cũng không nguyện ý như vậy, cho nên, hôm nay cái này đầu hổ đuôi rắn kết thúc, ngược lại là tốt nhất. Chỉ là, như vậy cảm khái sau đó, ánh mắt của mọi người, nhưng lại không nhịn được từ vậy Nguyên Hanh tiên tôn trên mình, chuyển tới vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên trên mình. Không nghĩ tới liền độn cổ tiên sơn, vậy đứng ra giúp bọn họ, thật là thiên đại mặt mũi à. Mà ở cái này hàng loạt xúc động tiếng trong đó, vậy độn cổ tiên sơn giáo chủ, Nguyên Hanh tiên tôn, cũng là từng bước một đạp xuống liền hư không, xuất hiện ở Trần Phi, Lâm Miên Miên bọn họ cùng trước mặt người, cười đối Trần Phi nói. Các người đều không sao đi lời vừa nói ra, vậy Trần Phi trực tiếp là hướng vậy Nguyên Hanh tiên tôn cung kính khom người, sau đó trịnh trọng chuyện lạ mở miệng cảm kích nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Trần Phi, vô cùng cảm kích. Chỉ là không biết tiền bối ngài, vì sao sẽ đích thân ra mặt giúp chúng ta? Vậy phải hỏi hỏi chính ngươi. Nguyên Hanh tiên tôn cười một tiếng, nhìn Trần Phi cười mỉa. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là hơi ngẩn ra. Hỏi một chút chính ta. Ha ha, vậy Nguyên Hanh tiên tôn cười ha ha một tiếng, sau đó lắc đầu nói. Có lẽ ngươi còn không biết, ta độn cổ tiên sơn chính là không gian thần vực 10 đại bá chủ một trong những thế lực, chui cổ thần tộc mạch, liền cùng vậy Bắc Hoang Tư không gia tộc, sở ra như nhau. Còn như ngươi Nguyên Hanh tiên tôn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó cười nói. Ngươi cũng không cần có cái gì gánh vác, liên quan tới ngươi chuyện, chúng ta từ tư không gia tộc bên kia đào tới một ít tin tức, cho nên mới sẽ ra mặt giúp ngươi, tất cũng không kể nói thế nào. Chúng ta tới giữa vậy coi như có chút đồng căn đồng nguyên hương khói tình. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, vẫn là bởi vì các ngươi hai thầy trò giá trị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.